Chương 153, Ỉn Lư Xạ quyết định. Bị Mù Cụ Dồ cự tuyệt phía sau, Sàn Gỗ cùng cả Gù Dạ cũng không ngoài ý liệu. Cùng Mù Cụ Dồ cùng nhau lữ hành lâu như vậy, các nàng đã sớm quen thuộc Mù Cụ Dồ tinh khí, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mù Cụ Dồ là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Các nàng mới vừa nói muốn cho Mù Cụ Dồ xuất thủ, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cho nên bị Mù Cụ Dồ cự tuyệt phía sau, các nàng vừa nhìn về phía Sẻ Sô Mà Dự, lại tựa như có lẽ đã đem đánh bại võng lượng hoàn trên người ký thác vào Sẻ Sô Mà Dự trên người. Mù Cụ Dồ kiều tay ở bên cạnh quan chiến, hoàn toàn không coi trọng Sẻ Sô Mà Dự. Mặc dù nói, Sẻ Sô Mà Dự thực lực ở yêu quái trong quả thực coi là không sai, cho dù là nạ giả cũng không quá nguyện ý giao thủ với hắn, thế nhưng Sẻ Sô Mà Dự có hết sức rõ ràng khuyết điểm, hoặc có lẽ là nhược điểm. Hắn đối với lực lượng của chính mình quá tự phụ, từ trước đến nay thích lấy áp đảo tính lực lượng giải quyết đối thủ. Làm gặp gỡ vong lượng hoàn loại này không cách nào dùng lực lượng tuyệt đối giải quyết đối thủ lúc, hắn không am hiểu chí mưu chiến nhược điểm liền bày ra. Liên tục giao phong mười mấy cái hiệp phía sau, hắn một điểm liền nghi đô không chiếm được, ngược lại bị vong lượng hoàn làm cho chật vật không ngớt. Sàn gỗ bất đắc dĩ nói, chúng ta đối với Sẻ Sổ Mà Dự kỳ vọng là không phải quá cao, hắn dường như không có cách nào giải quyết võng lượng hoàn. Là vâng đúng cầu đêm 410 xin cả gụ ra đột nhiên kinh ngạc nói, Inuisa hắn muốn làm cái gì ở võng lượng hoàn cách đó không xa, chỉ thấy Inuisa đột nhiên nắm thiết toái nha xông lên. Hắn thật cao nhảy dựng lên, dùng thiết toái nha đâm về phía võng lượng hoàn nhất hầu, dường như muốn kết quả trực tiếp võng lượng hoàn. Tuy là võng lượng hoàn có thể hấp thu yêu lực, nhưng Inuisa trong cơ thể đã một điểm yêu lực cũng không có, từ trình độ nào đó mà nói, vừa lúc khắc chế võng lượng hoàn. Khi hắn nhảy dựng lên lúc, lực chú ý toàn bộ đặt ở Sẻ Sổ Mà Dự trên người võng lượng hoàn, cũng quả thật bị hắn bắn trúng. Nhưng là bây giờ Inuisa nhẹ yếu ớt quá, khí cũng hầu như hao hết. Cho dù hắn dùng thiết toái nha đâm vào võng lượng hoàn trên cổ họng, cũng chỉ là đâm rách vỏ ngoài liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Thương thế như vậy đối với võng lượng hoàn mà nói bằng không có. Võng lượng hoàn cúi đầu nói, Inuisa, ngươi đang làm cái gì? Inuisa ngẩn ra, sắc mặt không khỏi đại biến. Oanh, đúng lúc này, võng lượng hoàn trong thân thể có một cây nhục thứ dọc theo người ra ngoài, đánh vào Inuisa trên người, đem Inuisa thân thể xỏ xuyên qua. Lấy thân thể của nhân loại chịu loại vết thương này, hắn bằng triệt để mất đi chiến đấu lực, nếu như không kịp chữa trị, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sự tình đến cuối cùng vẫn là biến thành như vậy. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, bất quá trời sáng mau quá, chỉ cần chờ Inuisa khôi phục yêu quái lực lượng liền không có vấn đề. Khôi phục yêu lực Inuisa có thể dùng thiết toái nha đánh cận chiến, đối với vong lượng hoàn phi thường bất lợi. Mù Cù Dô vừa dứt lời, một luồng thần quang từ đông phương chiếu tới, đông phương phía chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Ở thái dương dần dần dâng lên đồng thời, Inuisa tóc cũng dần dần biến trắng. Yêu lực cũng dần dần khôi phục. Triệt để lực lượng khôi phục phía sau, hắn để thiết toái nha biến thành yêu đao cha nở dê thà y, đồng thời một đao bổ về phía võng lượng hoàn nói, ngươi song Inuisa một đao vua xuống, đem võng lượng hoàn cánh tay đều chém xuống tới. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ trướng khí ở bốn phía lan tràn, đem Ali cùng xịp bọn người bao phủ đi vào. Inuisa thất kinh, vội vã vòng trở lại cứu người, mà võng lượng hoàn cũng nhân cơ hội chạy trốn. Sẻ Sổ Mà Dự mặc dù có xuất thủ ngăn lại, thế nhưng võng lượng hoàn có kết giới bảo hộ, bằng Sẻ Sổ Mà Dự lực lượng của hôm nay hiển nhiên không có cách nào công phá kết giới. Trơ mắt nhìn võng lượng hoàn chạy trốn phía sau, Inuisa không có giống như kiểu trước đây hồn hện, ngược lại có vẻ rất tỉnh táo. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, Inuisa, xem ra ngươi cũng có tiến bộ lớn, dĩ nhiên không có giống như kiểu trước đây tức giận đến chửi ầm lên. Di Lặc Mị Dồ cụ như có điều suy nghĩ nói, Inuisa, ngươi là không phải phát hiện cái gì? Inuisa gật đầu một cái nói, là vâng đúng phát hiện nhất kiện chuyện kỳ quái, thế nhưng ta không dám khẳng định. Nạ giả trái tim không phải cái kia gọi ạ cả gọ hài nhi sao? Vì sao nạ giả sẽ đem không phải yêu vách tường giao cho võng lượng hoàn trên tay? Lẽ nào võng lượng hoàn dĩ nhiên là ạ cả gọ sau khi lớn lên dáng vẻ bê cảo tờ giờ ạ o ép? Hơn nữa võng lượng hoàn nhiều lần xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thật là vì trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy? Mù Cụ Dồ nhất thời không lời chống đỡ, đối với Inuisa cầu đầu cũng triệt để thất vọng. Hắn thật không nên chờ đợi Inuisa có thể phát hiện cái gì. Bất quá đối với Inuisa sức tưởng tượng, Mù Cù Dồ vẫn là rất bội phục. Nạ giả phân đi ra cái kia hài nhi, như thế nào đi nữa trưởng cũng không khả năng lớn lên võng lượng hoàn xấu xí dáng vẻ. A thật không biết Inuyasha làm sao đem bọn họ liên hệ với nhau. Lẽ nào ở Inuyasha trong mắt của, kỳ thực nhân loại ngoại hình sinh vật đều lớn lên giống nhau? Mù Cụ Dồ không có có tâm tình tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, lãnh đạm nói, đừng nói ngốc bảo, võng lượng hoàn xuất hiện tại các ngươi trước mặt nhất định là vì trở nên mạnh mẽ. Còn hắn cùng nạ dạ trái tim là quan hệ như thế nào, các ngươi về sau sẽ biết. Nếu như muốn sớm một chút biết đáp án, sẽ đi ngay bây giờ đuổi kịp võng lượng hoàn cũng được. Võng lượng hoàn đã bởi vì Inuyasha công kích bị trọng thương, trong thời gian ngắn nội ứng nên chạy không xa mới đúng. Inuyasha tinh thần chấn động, lập tức sẽ di lạc mị rổ củ đám người và hắn cùng nhau đuổi theo. Khôi phục yêu lực phía sau, hắn bị thương dường như cũng khôi phục không ít. Đương nhiên, hắn mất đi yêu lực lúc dù sao đã từng bị võng lượng hoàn sỏ xuyên qua thân thể. Cái loại này thương thế cho dù đối với yêu quái mà nói cũng tuyệt đối không thoải mái. Hắn nhớ lập tức đi đuổi kịp võng lượng hoàn, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Khi hắn mới miễn cưỡng phi lên trên trời, lại ngã xuống lúc, Mù Cụ Dồ lạnh nhạt nói, trước dưỡng hảo thương thế của ngươi à, ngược lại võng lượng hoàn khẳng định còn có thể tìm ngươi nữa, muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội. Chẳng qua nếu như ngươi bởi vì thương thế quá nặng ảnh hưởng đến thực lực phát huy, nói không chừng giết không được võng lượng hoàn. Ngay cả mình cũng phải chết ở võng lượng hoàn trên tay. Inuyasha không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời lưu lại nghỉ ngơi. Ngược lại lấy hắn yêu quái thể chất, loại trình độ này thương thế miễn là một ngày một đêm là có thể khôi phục. Ở Inuyasha quyết định lưu lại dưỡng thương đồng thời, Di Lặc Mị Rồ Cụ lẩm bẩm, Mù Cụ Rồ, ngươi có không có cảm thấy võng lượng hoàn thực lực tiến bộ rất nhanh lần trước giao thủ với hắn lúc, hắn rõ ràng hoàn toàn không phải Inuyasha đối thủ. Hơn nữa không có chính mình tư tưởng. Nhưng là lúc này đây, hắn không chỉ mình sở hữu suy nghĩ của mình, còn sở hữu hấp thu yêu lực đặc thù năng lực, trở nên rất khó đối phó. Như thế nào đi nữa khó chơi, Thủy Chung cũng chỉ là một con yêu quái mà thôi. Mù Cụ Dồ mãn bất tại hồ nói, muốn đánh bại hắn có thừa biện pháp, đáng tiếc các ngươi lực lượng không đủ. Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng thở dài một tiếng nói, tìm ngươi thảo luận vấn đề này thực sự là tự làm mất mặt. Trong mắt ngươi, ở đâu có yêu quái là không thể đánh ngã ngươi, căn bản không cách nào lý giải tâm tình của chúng ta. Có đạo lý. Mù Cụ Dồ thâm dĩ vi như nói, sở lấy các ngươi phương pháp tốt nhất là để thăng thực lực của chính mình. Ta cũng không muốn hiểu các ngươi cái loại này sinh mệnh chịu đến uy hiếp tâm tình, cũng không muốn lĩnh hội. Ở giờ dạ gồng bản thế giới lúc, Mù Cụ Dồ đại chiến thần hủy diệt, trực diện dẹ nỏ, đã lãnh hội qua đối mặt thực lực trên mình nhân lúc là tâm tình gì. Thật vất vả đi tới Inuyasha trong thế giới, hắn đương nhiên không phải hy vọng lặp lại ngay lúc đó cảm thụ.